Chương 160, cố chấp vào xương. Nguyên bản Nam Tự tính toán đầu tháng này liền đem Tần Tự nhận lấy, về sau không cần lại hồi Tần gia. Nhưng bị Hoàng thượng gặp chuyện một chuyện trì hoãn nhiều như vậy ngày, việc này liền gác lại xuống dưới. Tần Tự tại Tần gia đã hơn nửa tháng không lộ diện, may mà nàng hiện tại cũng không lo lắng bại lộ thân phận, coi như thực sự có cái vặn nhất, bị ai biết cũng không có cái gì. Dung Sở Tu nghe đến câu này, lại là nghĩ đến lúc trước Nam Tự muốn nạp Tần gia thứ nữ làm thiếp sự tình, biểu tình không khỏi có chút vi diệu, bổn tướng sống đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn nạp chính mình làm thiếp. Nói một chút coi, của ngươi chính thất vị trí tính toán lưu cho ai, lưu cho ngươi? Dung Sở Tu phút chốc lùi lại một bước, đừng hại ta thành sao? Nam Tự không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo, nhưng người ngoài nhìn tả tướng đại nhân cái này phó kinh sợ dạng, chỉ sợ về sau một chút uy nghiêm đều không có. Uy nghiêm không có tính mệnh trọng yếu. Dung Sở Tu giọng điệu bình tĩnh, bất quá nếu ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cùng chủ thượng chuyện giữa, ta này mệnh cũng có thể bất cứ giá nào không muốn. Nam Tự im lặng một lát, nhìn không ra ngươi đối Thương Hàn Duật một lòng say mê trung thành. Dung Sở Tu sửa đúng, đừng loạn dùng từ hợp thành. Nam Tự ân một tiếng, coi như là trung thành, rất nhường bổn tướng cảm động. Không cần cảm động với ta, ngươi nên cảm động là chủ thượng đối với ngươi làm hết thảy. Thật đúng là thời thời khắc khắc không quên thay hắn ra chủ thượng nói tốt. Nam Tự mặt mày thần sắc nhạt chút, Dung Sở Tu, ngươi có thời gian lời nói có thể đi thăm dò Vân Vương, hành vi của hắn ý đồ nhường ta có chút nhìn không rõ. Có ý tứ gì? Hắn đối Hoàng thượng sẽ không có cái gì dị tâm, nhưng là đối ta địch ý rất lớn. Nam Tự cười nhạt, con mắt thấp thỏm hiện suy nghĩ sâu xa, ta không nhớ rõ chính mình khi nào đắc tội qua hắn, khiến hắn quyết tâm muốn trị ta vào chỗ chết. Dung Sở Tu trầm mặc một lát, Vân Vương nghĩ trị ngươi vào chỗ chết thân. Dung Sở Tu có chút ngoài ý muốn, lập tức suy đoán, hắn là nghĩ vì Thương thị hoàng tộc trừ bỏ ngươi cái này nhất đại hại Nam Tự chọn ngôi, có lẽ. Ân, ta sẽ đi chú ý một chút. Dung Sở Tu gật đầu, nhưng là về ngươi cùng chủ thượng chuyện giữa, ngươi có thể hay không cho ta một chút nhắc nhở? Bằng không hắn đi chủ thượng trước mặt cũng không biện pháp báo cáo kết quả. A, Nam Tự liễm con mắt yên lặng một lát, thản nhiên nói, Thương Hàn Duật làm qua cái gì, chính hắn trong lòng rõ ràng, không cần ngươi tới chỗ của ta thăm dò khẩu phong. Dung Sở Tu triệt để không có lời nói. Hắn xem như hiểu chủ thượng đối với này cá nhân không thể làm gì nguyên nhân, giọt nước không mặc, dầu muối không tiến, kia mở miệng cùng vỏ chai dường như, liền hắn một cái đường đường tả tướng nghĩ này đều cậy không ra. Thật sự là thất bại. Tính, ta mặc kệ các ngươi. Dung Sở Tu lắc lắc đầu, dù sao chủ thượng nếu là có cái không hay xảy ra, ngươi chính là thiên triều tội nhân, chính mình suy nghĩ xử lý đi. Nói xong, xoay người rời đi. Không hay xảy ra, Nam Tự mi tâm hơi nhíu khởi, nhớ tới hắn ngày đó quyết tuyệt hành động, túi đầu nhìn mình trắng nón lòng bàn tay. Thương Hàn Duật lớn như vậy, kiếp trước kiếp này cộng lại đại khái cũng không chịu qua ai cái tát, đăng cơ trước không có, sau khi lên ngôi càng không ai dám. Nam Tự nâng tay xoa xoa chính mình mi tâm, nhất thời cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Thiên triều vong không vong, nàng một chút cũng không lo lắng, coi như Thương Hàn Duật thật phải làm những gì, cũng sẽ đem Giang Sơn sự tình an bài hảo hảo, nhưng kia ngày hắn hành động lại thật sự làm nàng sợ. Bất kể là xuất phát từ uy hiếp vẫn là cảnh cáo, Thương Hàn Duật cố chấp đã vào xương, Nam Tự có thể tuyệt tình, lại không thể có khả năng thật sự mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn đi chết.